Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1085, Tranh Khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ thật to, lớn đến tức là siêu phàm các tu sĩ, có một ít lúc một khi tách ra, cũng rất khó gặp lại một mặt. Năm ngoái tại Phong Lâm Thành vực ngoại từ biệt, Hướng Tiền tự lời nói muốn lại đi vô địch lộ, mà con đường thứ nhất tuyến chính là lúc này đi Tây Tần quyết Côn Lôn. Khương Vọng tận mắt nhìn thấy, Hướng Tiền một khi sử dụng kiếm trận, quả thực dùng. Kinh khủng, hai chữ đều không cách nào hình dung. Đó là có thể lấy đằng long cảnh tu vi kiếm cách tứ tượng, quấy nhiễu ra ngoài lâu tu sĩ sát chiêu. Đằng long cảnh bên trong, hắn quả thực không cách nào giúp Hướng Tiền tìm được đối thủ. Phi kiếm chi đạo, chí cương tới duệ. Tính mạng giao tu tại một kiếm, có thể nói sát lực vô cùng. Tại phi kiếm thời đại huy hoàng cắt hình bên trong, duy ngã kiếm đạo cũng là đưa thân phi kiếm tam tuyệt đỉnh đỉnh cấp kiếm thuật. Truyền thừa đạo này Hướng Tiền, chỉ sợ không sử dụng kiếm trận, chỉ bằng long quang xạ đấu, tùy thời bất cứ nơi nào mà chiến, quả thực cũng có cùng cảnh vô địch chi tư. Nhưng nói đi thì nói lại, động chân vô địch Hướng Phượng Kỳ, còn thân tử đạo tiêu rồi. Đằng long cảnh Hướng Tiền, có thể đi đến một bước kia, lại có ai có thể biết đâu. Hắn mặc dù làm bằng hữu, khích lệ Hướng Tiền trấn tác tinh thần, nhưng kỳ thật mình cũng không hề có thể xác định, khiến Hướng Tiền nỗ lực phấn chấn, đối Hướng Tiền bản thân tương lai mà nói, tốt hay xấu. Chỉ có thể nói, đại đạo đồng hành, dụng hết kia tâm. Tại Nhạc Lãnh cùng Lệ Hữu Cứu, hộ tống, dưới, Khương Vọng rốt cục trở lại Lâm Truy. Bọn họ đều cần hướng Tề Đình báo cáo chuẩn bị lần này xuất hành trải qua. Chẳng qua Nhạc Lãnh cùng Lệ Hữu Cứu báo cáo chuẩn bị đối tượng chủ yếu là chính sự đường, Khương Vọng báo cáo chuẩn bị đối tượng chủ yếu là tuần kiểm phủ. Giống như Nhạc Lãnh cùng Lệ Hữu Cứu như vậy thần lâm cảnh thanh bài, trịnh thế có nữa cổ tay, cũng không có khả năng gọi bọn hắn ngoan ngoãn, rất lâu đều được dỗ dành làm việc. Hoàn toàn là dựa vào Tề quốc thể chế, mới có thể đối tại trước Lệ Hữu Cứu chỉ đông đánh tây. Đây cũng là tuần kiểm đô úy không được thần lâm nguyên nhân, hạn chế tu vi, chính là hạn chế cái này chức vụ quyền lực. Đại sự quốc gia, duy tự cùng nhung. Hoàng Hà chi hội quy cách đương nhiên là đại sự quốc gia. Chính sự đường trực tiếp chịu trách nhiệm chuyện này. Bởi vì mà đối với Hoàng Hà chi hội xuất chiến người, một đám triều nghị đại phu thậm chí cả tướng quốc đều rất ân cần. Nhạc Lãnh, Lệ Hữu Cứu, Khương Vọng, ba người vừa đến Lâm Truy liền đã tách ra. Nhưng là đối với như thế nào báo cáo chuẩn bị, bọn họ lộ vẻ là đã có hiểu ngầm. Mặc dù chẳng bao giờ chân chính lúc đó câu thông qua. Nhạc Lãnh cùng Lệ Hữu Cứu khẳng định là có thể tại miêu tả bình đẳng quốc tà tâm không chết đồng thời, cường điệu Khương Vọng thanh tỉnh cần cù, cùng với gặp nạn lúc nhạy bén quả cảm. Khương Vọng thì có thể tại sự kiện miêu tả chung, cường điệu Nhạc Lãnh cùng Lệ Hữu Cứu tận chức tận trách, bảo hộ đắc lực, mặc dù cuối cùng không có bắt được người, nhưng cũng không có khiến bình đẳng quốc có thời cơ lợi dụng. Bọn họ đều là người thông minh, sẽ không ngay tại lúc này nói dối. Nhưng có một ít lúc không cần phải nói dối, chỉ cần sơ sơ điều chỉnh thiên về điểm, liền có thể biểu đạt hoàn toàn bất đồng ý tứ. Tóm lại, người tốt ta thật to ra tốt. Chuyện này tạm thời giản đơn lật ra thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tinh Nguyệt Nguyên đêm hôm đó lòng vẫn còn sợ hãi, khiến Khương Vọng nhất thời đoạn. Du lịch, ý nghĩ, hắn cũng không biết bình đẳng quốc vị kia thần bí cường giả, tại Tinh Nguyệt Nguyên bên ngoài địa phương, có thể hay không lần nữa làm được lấy tinh lâu đầu độc hắn. Nhưng này loại đáng sợ cường giả, như nhìn chằm chằm hắn không tha, còn nhiều mà khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Chỉ sợ có quan diễn đại sư lưu lại phạm sướng có thể một cách, hắn cũng không có cần thiết ỷ lại mạo hiểm. Hay là nên như quan diễn đại sư theo như lời, thật tốt nâng cao tu vi, lấy trị căn bản. Từ nay về sau trong một đoạn thời gian, chỉ có một chút linh tán vụn vặt sự tình, tề cảnh trong phạm vi tóm lại không có gì đại sự phát sinh. Tới khắp thiên hạ, tạm thời quan tâm không tới xa như vậy, đàng hoàng chuẩn bị chiến tranh Hoàng Hà chi hội, mới là lẽ phải. Hà Sơn trong biệt phủ, hắn, Trọng Huyền Thắng, 14, đều tại khắc khổ tu hành. Hà Sơn biệt phủ bên ngoài, Lâm Truy vẫn là hối hả, mọi người như thường cuộc sống. Thái hư ảo cảnh bên trong cùng Ninh Kiếm khách luận bàn vẫn đang tiếp tục, người kia lại phô bày mới tuyệt kiếm thuật, lần nữa hòa nhau mấy trận thắng cục. Hắn đang quen thuộc sau đó, mới có thể một lần nữa giữ vững áp chế. Thỉnh thoảng cũng cùng Tả Quang Thù qua tay, giúp kia hoàn thành thủy giới chi thuật. Ở trong quá trình này, Tả Quang Thù bản thân thiên tài ý nghĩ, cùng với đại sở Tả thị danh môn nhãn giới, thì ngược lại đối Khương Vọng chính mình hỏa giới chi thuật kỳ thực cũng có không nhỏ lợi ích. Ngoài ra chính là tháng 6 15 ngày phúc địa khiêu chiến, chỉ có thể nói Khương Vọng lại tích lũy một lần cùng cường giả giao thủ kinh nghiệm. Đương nhiên cũng từ phúc địa 44 Đồng Bách Sơn, rớt xuống phúc địa 45 Bình Đô Sơn, mỗi tháng sinh công chỉ còn 370 điểm. Nếu không phải hắn đã là thái hư ảo cảnh nội phủ thứ nhất, thắng được nhiều thua thiếu, điểm này công thật đúng là thiếu tại luận kiếm đài tiêu hao. sinh công giá trị như vậy thiếu dùng, còn có nhiều như vậy cường giả chạy theo như vịt, điều này làm cho hắn đối phúc địa bí mật cũng càng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc hữu tại thực lực, vẫn chỉ có khả năng nhìn. Trọng Huyền Tuân đóng cửa không ra, ứng với quả thật tại khổ tu chung. Mà kế Chiêu Nam đi một chuyến mê giới, thanh danh lan truyền lớn. Người kia phủ xuống mê giới khu vực vừa lúc bộc phát đoạt đảo cuộc chiến, hắn trực tiếp cô độc vào trận, chém giết một vị hải tộc hai chữ vương tước, giết chết hải tộc thống soái, chiến tướng khó có thể đo, bắt lại tháng 6 phần hải huân bảng chính bảng đệ nhất. Hắn thu hoạch hải huân vững vàng vượt qua 10 vạn điểm, trở thành tam giai vệ hải sĩ. Lại nói tiếp nhưng thật ra chỉ so với Khương Vọng tại hải huân trên bảng cao một cấp, nhìn tới chênh lệch không xa. Bất quá bất đồng địa phương là ở vệ hải sĩ vinh dự, đối với hiện tại Khương Vọng mà nói, là tăng thêm quang diệu. Mà ở kế Chiêu Nam trên người, còn lại là sự hiện hữu của hắn, chiêu lộ vẻ cái này vinh dự phân lượng. Đường đường kế Chiêu Nam, ra biển một chuyến trận chém hải tộc vương tước, thiểu hoa nhuốm máu, cũng là mới tam giai vệ hải sĩ, chẳng lẽ còn chưa đủ để lấy nói rõ này vinh dự phân lượng sao? Khổ tu không biết năm tháng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại các nước thiên kiêu vùi đầu khổ luyện chung, tại mọi người hoặc mong đợi hoặc thấp thỏm nhìn chăm chú chung Hoàng Hà sẽ bắt đầu thời gian, rốt cục gần tới rồi. Lâm Chi Thành từ trước đến giờ là rộn ràng nhương, nhưng hôm nay phá lệ ồn ào náo động. Hơn nữa thành Tây đi thông, lễ, chữ môn chủ cán đạo, hai bên chật ních người đi đường. Đô thành vệ binh xếp thành trường long, mới khó khăn lắm cách ra thông suốt đại đạo tới. Không khác, hôm nay lại là đại tề chiến sĩ xuất chinh lúc đó. Lâm Chi 108 nơi cửa thành, tiến về phía trước Hoàng Hà chi hội đội ngũ, đi chính là lễ, chữ môn, tại Hoàng Hà có thể như vậy trường hợp, một dạng quốc gia, hoặc là chỉ cần cổ dũng, phấn mệnh. Như tề quốc bậc này thiên hạ cường quốc, cũng đang uy, ngoài, còn phải có nghi, dũng, lúc đó, cũng cần có lễ, tề quốc võ phong quá mức long. Trọng Huyền thắng cử hành một cuộc quyết đấu, là có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, bởi vậy liền có thể thấy được chút ít. Tại Đại Tề, mỗi gặp đại quân xuất chinh, tiễn đưa người vuốt vai lau gót chân, trung nguyện chiến thắng trở về. Lần này Tề quốc tiến về phía trước Quan Hà đài đội ngũ, đội hình cực kỳ hoa lệ. Tham chiến ba vị quốc thiên kiêu, không cần nói nữa. Dẫn đầu chính là cửu tốt thống soái, trưởng xuân tử quân Tào Giai. Mà đi theo, là một chi ước chừng 200 danh đằng long cảnh tu sĩ tạo thành quân đội, trong đó còn có hai gã nội phủ cảnh. Đội trưởng. Bọn họ đều là từ phía trên phúc quân bên trong điều đi ra tinh nhuệ, vì lớn mạnh cùng kêu lên uy, mỗi một cái đều được cao lớn uy vũ. Không chỉ xem thực lực, cũng xem mặt, có thể bị chọn trên, tự nhiên mọi người uy vũ bất phàm. Cũng chỉ có thiên phúc quân, có thể điều ra như vậy một đội sĩ tốt rồi. Phải biết rằng đằng long cảnh tu sĩ cấp bậc, cho dù là tại trảm vũ quân như vậy cửu tốt trong tinh nhuệ, cũng là có tư cách cạnh tranh đô thống vị trí. Nơi đây có tư cách là chỉ bước vào thăng cấp ngưỡng cửa. Thật muốn hoàn thành thăng cấp, vẫn còn cần chiến công đến mới được. Đương đều nhịp tiếng vó ngựa, như nổi trống, như tim đập, từ xa đến gần. Con đường hai bên dân chúng, vốn là ồn ào náo động không nghỉ nghị luận thanh âm, giống bị một loại sơ xác tiêu điều khí thế chỗ nhiếp, nhưng lại từ từ yên tĩnh lại. Đát, đát, đát, ba vị quốc thiên kiêu, cưỡi ngựa hành tại đội ngũ trước nhất nhóm, nghênh đón toàn bộ Lâm Chi dân chúng nhìn chăm chú, cùng với chúc phúc. Xương giáp tuyết áo dài kế Chiêu Nam, cưỡi một thất toàn thân không một tia tạp sắc bạch mã, vị trí tại trong ba người. Giáp vô song, người vô song. Ngân thương nghiêng nâng tại mặt bên sau, hàn mang như muốn vạch trần gạch. Mỗi khi hắn như hàn tinh con ngươi quét qua nơi nào sẽ có cô nương thở không ra hơi tới. Nhìn thẳng hắn khoảnh khắc cơ hồ muốn hít thở không thông đi qua. Bạch y hơn tuyết Trọng Huyền Tuân, đang kế Chiêu Nam bên trái. Hắn cưỡi thì còn lại là một thất. Ô vân đạp tuyết. Này mã toàn thân đen thui, chỉ có bốn vó thấy bạch. Cái kia mê người phong tư, đã sớm khuynh đảo Lâm Chi Thành. Mũi là thanh sơn sáng rỡ, mâu là mặc nhiễm tinh ngất xỉu, khóe miệng như có như không nụ cười. Khiến hắn không hề, nữa tại phía xa đám mây, mà là thật sự rõ ràng, cùng thế gian này người, cùng trên thế gian. Kế Chiêu Nam bên phải, còn lại là năm ngoái cũng đã danh chấn Lâm Chi Khương Thanh Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia cùng cảnh đánh bại Vương Di Ngô, có thể nói là dẫm lên vị này từ xưa đến nay đệ nhất thông thiên cảnh tên tuổi, vì tề nhân nhìn kỹ. Nếu nói là trận chiến ấy không có mấy người trông thấy. Như vậy sau đó, vô địch diễn võ trường. Một trận chiến, còn lại là xem người như mây. Lôi ra bất thế gia thiên kiêu, được xưng. Độc chiếm càn khôn, lôi chiêm càn, lại bị Khương Vọng càng một ít cảnh ung dung đánh bại. Lâm Chi cơ hồ không người nào không biết. Rất nhiều người ngầm đều nói, lần này Hoàng Hà Chi hội danh sách quyết chọn, Lôi Chiêm Càn thế nhưng cũng có thể trên danh sách cùng Khương Thanh Dương tái chiến, nói không chừng chính là đi cái gì môn lộ. Cuối cùng Trường Sinh Cung chủ Khương Vô Khí danh tiếng rất tốt, không có mấy người đem rảnh rỗi lời nói toái ngữ nhét vào trên người hắn. Chỉ nói là lôi ra chính mình vô sỉ hành vi bị bại gọn gàng linh hoạt Lôi Chiêm Càn, thực tại cũng không có biện pháp giải thích cái gì. Chỉ có thể đóng cửa không ra, vùi đầu khổ tu. Lúc này Khương Vọng, cưỡi một thất hỏa hồng sắc đại mã, vị trí tại phía bên phải. Xương sống thẳng mà rất, vẻ mặt thong dong. Màu thiên thanh vũ phục sạch sẽ lưu loát, toàn thân cao thấp chỉ ở eo mặt bên treo một tấm giản đơn bạch ngọc. Tóc dài buộc ở sau ót, lẳng lặng rũ xuống. Hắn mặt mày lúc ban đầu chẳng qua là thanh tú, sau lại trải qua phong xương, mài rũa đi ra một ít góc cạnh. Tuy là vẫn không bằng Kế Chiêu Nam như vậy phong tư vô song, cũng không giống Trọng Huyền Tuân như vậy phong hoa tuyệt đại. Nhưng hắn có chính hắn thong dong chắc chắn. Mắt hắn là như thế sạch sẽ, rất khó tưởng tượng, đã trải qua nhiều như vậy, hắn còn có thể có như vậy trẻ em giống nhau sạch sẽ mắt. Mà hắn khẽ mím môi môi, dường như tại miêu tả này cùng nhau đi tới, toàn bộ không chịu lui về phía sau thời khắc. Mũi cao mà thẳng, mặt cùng mà định ra. Hắn thoạt nhìn như thế chân thành, có một loại rất để người ta an tâm khí trường. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng hắn. Vĩnh viễn có thể tin tưởng Khương Thanh Dương. Cùng hai vị thiên kiêu cũng cưỡi, hắn phong tư tự mình cụ, không để cho mảy may. Sau lưng bọn họ, chính là hai đội xuất thân thiên phúc quân kỵ binh, người người mặc giáp mang trụ. Ngay cả chiến mã cũng không ngoại lệ. Kia sáng như tuyết giáp mảnh, ánh được ánh nắng chói mắt. Trăm cưỡi sau đó, là Xuân Tử quân thống soái Tào Giai. Đã không đi đoạt ba vị quốc thiên kiêu ngọn gió, lại có chấn giữ. Trung quân, ý, chỉ sợ chẳng qua là 200 người quân trận, cũng có kia quy cách thể chế. Thiên hạ danh tướng, tại bất cứ lúc nào, đều tôn trọng. Chiến tranh, bản thân, Tào Giai lại sau, còn lại là còn lại trăm cưỡi. Thiết kỵ tương liên, hai gã nội phủ cảnh, đội trưởng, mặc giáp sau điện. Bọn họ cưỡi ngựa, tất cả đều là từ ngự mã dám điều dưỡng đi ra hùng câu. Mọi người cao lớn mạnh mẽ, toàn bộ có yêu thú huyết thống, mà lại đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Chính xác chém giết, không thua phổ thông du mạch tu sĩ. Bọn chúng cùng kỵ sĩ phối hợp lại, chính xác một khối, chiến lực gần như tăng lên gấp bội. Đương nhiên hơn là cường giả, càng muốn mạnh hơn tọa kỵ mới có thể phối hợp. Như ban đầu Tề Dương trên chiến trường, Dương Kiến Đức chỗ cưỡi bảo câu, tuy là đã là thiên hạ thần câu, cũng chẳng qua khó khăn lắm chịu tải Dương Kiến Đức, lệnh kia có thể toàn tâm ngưng tụ tất cả lực lượng, tất toàn bộ công tại một phạt. Nếu muốn tăng phúc Dương Kiến Đức con ngựa kia là làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ vệ kỵ binh mã cũng như này thần tuấn. Trong đó Khương Vọng đằng ba vị quốc thiên kiêu tọa kỵ, lại càng yêu chúng tuyển yêu, phá lệ bất phàm. Xuất trình lúc trước, Tề Đế đã có chỉ truyền xuống, đem này ba thất thần câu ban cho bọn họ. Nguyên lời nói là, chưa tới mời rượu công lúc đó, trước mời rượu kia dũng. Kiến thức rộng rãi Kế Chiêu Nam cùng Trọng Huyền Tuân đều rất vui mừng, càng đừng nâng Khương Vọng rồi. Theo hắn, chính mình này thất hỏa hồng sắc đại mã, thậm chí đều không bằng Lý Gia tỷ tỷ. Khứ hắc, kém, có một việc chuyện nhỏ hoặc có thể thể hiện ba vị này quốc thiên kiêu tuổi trẻ tâm tính. Bọn họ đều riêng phần mình cấp mã nổi lên tên Trọng Huyền Tuân mã, tên là Tuyết Dạ, là một cái rất có hình ảnh cảm tên. Tại một mảnh đêm đen muộn, chỉ có dưới chân tuyết là bạch, rất phù hợp con ngựa này hình tượng. Khương Vọng cũng rất dụng tâm, còn thật sự suy tư thời gian rất lâu, cho mình hỏa hồng sắc đại mã đặt tên là Diễm Chiếu. Ý tức này thất thần câu chạy chạy, như hỏa diễm chiếu sáng một dạng, mau lẹ phi thường, lại sáng lóa. Kế Chiêu Nam lấy danh cũng phi thường còn thật sự, lúc ấy tại ngự mã giám bên trong, hắn vòng quanh kia thất cao lớn bạch mã suy nghĩ chừng nửa nén hương. Cuối cùng hắn mã gọi, tiểu bạch, này chi uy vũ sư phụ đi qua đại đạo, bên đường hai bên dân chúng tất cả đều im miệng không nói không tiếng động, chỉ lấy ánh mắt vì bọn họ tiễn đưa. Trăm ngàn năm qua, Tề quốc dân chúng, chính là như vậy lần lượt đưa tiễn chiến sĩ của bọn hắn. Có chiến sĩ chiến thắng trở về mà trở về, có chiến sĩ chôn xương đất khách, quê người. Mà đại Tề đế quốc ngay tại đây dạng một lần lại một lần xuất chinh chung, hoàn thành hùng bá đông vực sự nghiệp vĩ đại. Tòa thành thị này, quốc gia này, vẫn có thể càng vĩ đại. Toàn bộ Tề nhân, đều như vậy tin chắc. Bọn họ tin tưởng, bọn họ đang ở một cái vĩ đại thời đại, đang ở một cái đế quốc vĩ đại bên trong. Bọn họ vì mình là Tề nhân, mà phá lệ kiêu ngạo. Đát, đát, đát, tiếng vó ngựa kiên định mà quy luật, xuất chinh người chắc chắn mà dũng kiên quyết. Đương kia ba vị quốc thiên kiêu, cũng cưỡi tới. Lễ, chữ môn hạ, sắp sửa rời đi lâm chi này tòa vĩ thành phố lớn thời điểm. im miệng không nói tại trong nháy mắt bị phá vỡ. Không biết là người nào mở tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba từ cửa thành bên này, luôn luôn lan tràn tới phố dài phần cuối âm thanh từ. Lễ, chữ trước cửa đại đạo, luôn luôn khuếch tán đến cả tòa hùng thành âm thanh không phân nam nữ, bất luận già trẻ. Toàn bộ lâm truy người âm thanh, hội tụ thành một tiếng. Thanh âm kia rõ ràng mà to lớn, trục nhật đẩy mây, rung chuyển trời đất. Thanh âm kia chỉ nói, Tranh Khôi, lúc này đi, Tranh Khôi, cách trường.